liên tục 3 cái, Thẩm Thanh Huyền không còn nhận biết hai chữ giao hoan nữa rồi. Ngọc Giản đã muốn hai đứa trịch, hai đứa không thể không trịch. Cách chương.